Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, người vẫn là người sao? 1/4. Thủy Mộc Niên Hoa Điện ảnh và Truyền hình Công ty Trách nhiệm Hữu hạn thành lập rồi. Hai đại cổ đông lẫn nhau vỗ vỗ vai. Cộng đồng đem trên tấm bảng vải đỏ bóc xuống. Hiện trường lập tức vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt, nhưng làm sao người không nhiều. Sở dĩ cũng là như vậy. Đường Xương cùng Diệp Lương đứng ở Thủy Mộc Niên Hoa Điện ảnh và Truyền hình Công ty Trách nhiệm Hữu hạn mấy cái chữ lớn dưới. Chụp ảnh chung lưu niệm. Hiện trường thêm vào hai người bọn họ. Cùng với Diệp Lương bảo mẫu Trương Di. Tặng lãng hoa đến Quách Tử Phong. Đại biểu Trương Thiên Phong đến Mâu Văn ở ngoài. Cũng là 15 người. Những người này là Diệp Lương đập. The ADP. Lúc dựng nhân mã. Bây giờ bị chiêu vào Thủy Mộc Niên Hoa. Đường Xương thỏa mãn nói với Diệp Lương. Tuy rằng đội ngũ còn không chỉnh tề. Thế nhưng chúng ta bước ra bước thứ nhất. Người nhìn. Văn phòng nơi như thế xa hoa rộng rãi. Không lo lừa không tới người nhập bọn. Diệp Lương bất mãn mà nói. Nói như thế nào đây? Cái gì gọi là lừa người? Chúng ta cần phải gạt người sao? Hiện tại ca ca cũng là danh nhân. Bao nhiêu người gọi điện thoại đến cầu nhận thức. Này cũng không phải mạnh miệng. Theo The ADP truyền ra, chi này tiểu phim ngắn chớp mắt trở thành cực kỳ được mến mộ đề tài. Tuyên truyền chân thiện mỹ, tràn đầy chính năng lượng. Bất luận quan phương vẫn là dân gian, đánh giá một mảnh tốt đẹp. Làm đạo diễn, Diệp Lương danh tiếng dần lên cao. Ở trong ngành có chút danh tiếng. Chỉ là cái nghề này là quảng cáo nghiệp, mà không phải điện ảnh và truyền hình nghiệp. Đường Xương vui mừng nói. Nhìn thấy ngươi trưởng thành, ta rất vui mừng. Không sai, làm rất tốt, tương lai là ngươi. Diệp Lương không cảm kích. Thiếu dùng bài này. Ngươi lại không phải ta trưởng bối. Dùng ít bước này khẩu khí nói chuyện. Đơn giản bóc bài nghi thức sau. Mọi người vào nhà. Làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tổng giám đốc kiêm đạo diễn. Diệp Lương nói đơn giản hai câu. Diệp Lương nói. Lập nghiệp bắt đầu từ con số 0. Ngày hôm nay Thủy Mộc Niên Hoa chính thức doanh nghiệp. Chúng ta cái thứ nhất hạng mục cũng phải chuẩn bị khởi động. Tuy rằng chúng ta vỗ một nhánh quảng cáo, tiếng tăm cũng có, nhưng quảng cáo không phải nghiệp vụ của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là ngôi sao biển rộng, là kích động lòng người điện ảnh và truyền hình ngành nghề. Nói tới chỗ này, Diệp Lương chỉ vào Đường Xương nói. Đây là chúng ta đối tác kiêm sáng tạo tổng giám kiêm nhà sản xuất kiêm biên kịch. Cái thứ nhất hạng mục kịch bản đã chuẩn bị kỹ càng. Phi thường tốt. Trước sau như một tốt, mọi người đều biết Đường Xương thực lực. Kịch bản của hắn chính là chất lượng bảo đảm. Chúng ta lần này tuyệt đối có thể một pháo vang lên. Diệp Tổng, chúng ta đã một pháo nổ vang rồi. Có người lớn tiếng nói. Diệp Lương cười nói. Không sai, chúng ta đã nổ vang rồi. Nhưng đó là ở quảng cáo ngành nghề. Hiện tại thật nhiều công ty tìm ta đập quảng cáo. Nói thật điều kiện rất phong phú, nhưng ta tất cả đều từ chối. Trên đường hạt vừng nhiều hơn nữa cũng không muốn nhặt. Mục tiêu của chúng ta là dưa hấu. Làm sao liền thành dưa hấu rồi? Chúng ta dưa hấu chính là điện ảnh. Điện ảnh, điện ảnh. Việc trọng yếu nói 3 lần. Mục tiêu của chúng ta là điện ảnh. Nơi này là Diệp Lương nhà. Tòa kia trống rỗng, lạnh tanh biệt thự. Ngược lại quanh năm suốt tháng liền hắn cùng Trương Di trụ. Cùng với như vậy, không bằng để chống lầu một đến văn phòng. Thế là thương lượng với Đường Xương sau. Thủy Mộc Niên Hoa Điện ảnh và Truyền hình Công ty liền an ở đây. Vừa đến có thể tỉnh chi tiêu. Thứ hai tiểu Diệp nhà náo nhiệt. Trong lòng không khiếp đến hoảng. Ở đây, mọi người đều ở một cái đại sảnh văn phòng. Không có thiết trí phòng riêng. Đường Xương cùng Diệp Lương ngồi xuống thương lượng kịch bản. Quách Tử Phong vừa nhìn, mượn cớ đi ra, bị Diệp Lương gọi lại. Diệp Lương, Quách Tử ngươi xem một chút Đường Xương kịch bản này. Để ý kiến, ném cho hắn một xấp giấy A4. Quách Tử Phong không có cầm, mà là nói, ta không hiểu điện ảnh. đề không ra ý kiến. Đừng chậm trễ, các ngươi đại sự mới tốt. Đường Xương nói, đều là huynh đệ, nói những này khách khí lời nói làm gì? Chỉ là khiến ngươi lấy khán giả góc độ nhìn, có ý kiến liền đề, không ý kiến liền là. Quách Tử Phong lúc này mới ngồi xuống, cầm lấy trang giấy bắt đầu xem, chỉ thấy trên bìa ngoài liền hai chữ bà nội. Kịch bản này có chừng 10.000 chữ. Quách Tử Phong trong thời gian ngắn không nhìn xong. Đường Xương cùng Diệp Lương liền trò chuyện. Đường Xương nói, ngoặc kép, The ADP, chủ đạo chính là ấm áp. Bộ này, Ama, nghiêm chỉnh mà nói là một bộ phim kinh dị. Phim kinh dị dễ dàng lấy nhỏ thắng lớn, nhưng kỳ thực phi thường khó đập. Đối đạo diễn yêu cầu rất cao, bằng không phim nhựa ra không được loại kia khí chất. Rất gặp bản lĩnh, Diệp Lương gật gù, đập phim kinh dị là hai người bọn họ thương lượng hồi lâu mới định. Bộ này, Ama, nguyên bản Đường Xương chuẩn bị đóng góp cho Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San. Diệp Lương xem qua sau, cảm thấy hắn có thể đánh ra đến. Hơn nữa nội dung vở kịch không phức tạp, nhân vật thiếu mà đơn giản, phi thường thích hợp hắn loại này người mới đạo diễn. Đường Xương, bộ này, Ama, nội dung vở kịch chỉ có 30 phút, không phải phim dài, sở dĩ khẳng định vô pháp đổ bộ đại màn ảnh. Lối thoát có hai cái, một là làm kịch mạng ở trên trang web video bá, hai là bán DVD. Diệp Lương nói tiếp, cùng video website giao thiệp với, hoặc là chia làm, hoặc là một lần bán đoạn. Chúng ta là người mới, một lần bán đoạn phí dụng khẳng định không cao, có thể tiểu kiếm một bút là tốt lắm rồi. Muốn chia làm lời nói, tuy rằng tỷ lệ cũng sẽ không cao, nhưng nếu như chất lượng tốt, thị trường hoan nghênh, thu nhập có thể là bán đoạn vài lần. Đường Xương, vậy thì muốn xem ngươi rồi. Ngươi đập tốt xấu, trực tiếp quan hệ đến đường phía sau đi như thế nào? Diệp Lương thận trọng gật gù. Yên tâm, muốn đối với ta có lòng tin. Đường Xương, ta đối với ngươi đương nhiên là có tự tin. Không phải vậy làm sao chơi với ngươi? Đường Quả Nhi thật tốt chơi nha. Kỳ thực bán DVD con đường này rất tốt, thuộc về loại kia cúi đầu kiếm tiền không nói tiếng nào, chỉ là chu kỳ dài. Diệp Lương nói, bán DVD có thể hấp lại một phần tài chính, nhưng cần nhờ cái này hỏa, ngàn khó vạn khó, nhiều năm như vậy, từ DVD thị trường hỏa đến đại màn ảnh cuộn phim, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quách Tử Phong khép lại kịch bản, thở dài, nói, đây là Tiểu Xương viết, ngươi vẫn là người sao? Đường Xương, Sigma. Diệp Lương hứng thú 10 phần hỏi, nói thế nào? Tiểu Xương làm sao không phải người? Cố sự này rất quỷ dị, rất hắc ám đúng hay không? Có dọa đến không? Quách Tử Phong, ngươi nói ta có dọa đến không? Đường Xương nói với Diệp Lương, ngươi lời này liền không nên hỏi Quách Tử. Hắn mật phì, chuyên hướng về không ai địa phương xuyên. Ngươi cảm thấy có thể dọa đến hắn? Diệp Lương, nói cũng là. Quách Tử, ngươi cũng phát hiện Tiểu Xương không phải người có đúng hay không? Quách Tử Phong không tham dự, công kích Đường Xương đề tài, chỉ liền kịch bản một chuyện nói. Đây là ta xem qua tối tăm nhất một cái cố sự. Tuy rằng ta không sợ, nhưng có lẽ vậy dọa đến rất nhiều người. Lại như dưới mặt trời, đỉnh đầu phiêu cái quỷ, âm hàn tập thân, dùng mình loại kia. Diệp Lương vỗ tay một cái, nói rằng, muốn chính là hiệu quả như thế này. Nhìn dáng dấp kịch bản hoàn toàn không thành vấn đề, liền nhìn ta có thể hay không đem cái này vị đánh ra đến. Mâu Văn thực sự không nhịn được, đi tới nói, có thể hay không cho ta nhìn một chút, tuyệt đối bảo mật, nữ thần yêu cầu. Diệp Lương vô pháp từ chối, nhưng kịch bản là Đường Xương, sở dĩ hắn không thể tự tiện chủ trương. Đường Xương làm cái nhẹ nhàng thủ thế, Mâu Văn vui vẻ từ Quách Tử Phong trên tay tiếp nhận kịch bản. Mũ lưỡi chai dưới ẩn đi hai mắt linh động cực kỳ. Bộ này, Ama, nội dung vở kịch đại khái là một cái tên là Tiểu Lệ 8 tuổi nữ hài, cùng theo cha mẹ đến ở nông thôn vấn an sắp tạ thế bà nội. bà nội muốn mượn dùng thân thể của nàng đi hoàn thành chưa hoàn tất tâm nguyện. Bảo đảm sau một ngày trả, Tiểu Lệ do dự mãi, cuối cùng đồng ý, thế là bà nội linh hồn vào ở Tiểu Lệ trong thân thể. Mà Tiểu Lệ linh hồn tiến vào bà nội đèn cạn dầu thân thể. Bà nội đến xem nàng mối tình đầu tình nhân. Ở ngày thứ hai buổi tối đến trước, nàng trải qua các loại khó khăn, cuối cùng trở lại, chuẩn bị lần nữa tiến vào nàng ban đầu thân thể chịu chết. Nhưng mà mấy chục năm sau phát hiện, Tiểu Lệ trong thân thể linh hồn vẫn là bà nội. Một ngày kia, bà nội đúng lúc trở lại bệnh viện, nhưng không có đem Tiểu Lệ từ gần chết thân thể thay đi ra. Trơ mắt mà nhìn chính mình cháu gái đèn cạn dầu chết đi. Mà nàng, tước chiếm cưu sáo, nhân sinh lại mở, một lần nữa mở ra nhân sinh nàng. Ân ân oán oán cùng nhau còn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.